Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1380, chương 1381. Giam cầm đi, thiên đạo chi hồn, lưu lại ta. Gaia cười lạnh, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Hai người lại động, càng phải nói. Hai người chiến đấu, từ không có đình chỉ qua. Chỉ là càng hung hiểm hơn, cũng càng thêm không đủ hậu quả. Nhất là Gaia, càng là điên cuồng, xâm lấn thứ 9 vũ trụ. Hắn đoán trước qua, vậy thôi diễn qua. Đây là một trận không có chút nào treo trấn áp, mà hắn càng là thấy được. Thấy được cái kia tạo hóa ngọc điệp cùng mình tạo hóa ngọc điệp dung hợp, thành tựu chúa tể vị trí. Đây cũng là hắn, thừa dịp thứ 7 vũ trụ bên kia đang bề bộn lục đại chiến. Bắt lấy cái này kỳ ngộ, muốn nhất cử siêu thoát. Nhưng là bây giờ, liền bởi vì cái này người xuất hiện, làm cho cả tương lai, viễn cổ, hiện tại, toàn đều triệt để đại cải biến. Hắn, tại trà đạp mình cao ngạo. Hắn, tại trà đạp mình tôn nghiêm. Điểm ấy, Gaia làm sao có thể nhịn xuống. Không chết không thôi, không kín gấp chỉ là hắn, chính là mình. Vậy tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Hắn đang điên cuồng, thiên đạo chi nộ, há có thể thiệt thòi nhỏ giòm. Vệ tử thanh đã máu me khắp người, nhưng hắn sát ý cũng càng thêm dày đặc. Gaia đã thụ thương, mà hắn đồng dạng cũng là như thế. Hơn hết cái này lại có làm sao? Bọn hắn hay là tại chiến đấu, mà chiến đấu xa không hội kết thúc. Toàn bộ thứ 9 vũ trụ đã vỡ vụn, mặc dù đang khôi phục lấy, thế nhưng là quá chậm. Có thể nói, toàn bộ vũ trụ đã trở thành một cái phế tích. Nhưng, muốn hủy diệt, cái kia là không thể nào. Chỉ có chúa tể mới có thể hủy diệt một cái vũ trụ. Mà bọn hắn còn xa không đến thực lực này. Chỉ là, dạng này xuống tới, không quản là Gaia, vẫn là vệ tử thanh. Vậy sẽ bắt đầu thụ thương. Bọn hắn lực lượng nguồn gốc từ tại linh tuế nguyệt, vậy nguồn gốc từ tại vũ trụ. Khi thời gian vũ không cách nào bù đắp được bọn hắn lực lượng, như vậy bọn hắn liền hội thụ thương, liền hội hết sạch sức lực. Trận chiến đấu này vượt qua vạn năm lâu, Gaia rốt cục tìm được cơ hội. Hắn chung quy là một cái uy tín lâu năm thiên đạo. Hắn thấy được vệ tử thanh trên thân hiện đầy vết nứt, cái này chút vết nứt muốn xé rách. Đây là vũ trụ chi lực hết sạch sức lực tiên phong sân nhà. Ở chỗ này, đây không chỉ không có ưu thế, ngược lại là đem hắn kéo lại chân sau, phá hư vũ trụ để hắn bản nguyên chi lực tại biến mất, tại không đủ. Hắn lâm vào nguy cơ. Thanh đế, người nhất định phải chết. Gaia gầm nhẹ. Hắn cảm thấy, hắn rốt cục có thể diệt trừ thanh đế. Hắn cơ hội tới, hắn toàn thân huyết khí sôi trào. Vô tận pháp tắc hóa thành một thanh thông thiên cự thương quét ngang mà đi. Một thương, vạch phá vĩnh hằng, ân. Nhưng mà ngay một khắc này, Gaia biến sắc. Hắn thấy được, ở thời điểm này, vệ tử thanh lại cười. Bọn hắn chiến đấu, đã chấn kinh cổ kim tương lai. Giết đến bây giờ, vệ tử thanh cùng Gaia đều hứng chịu tới tổn thương. Thậm chí đã không bảo trì cái kia nhất niệm sinh nhất niệm diệt kỳ dị cảnh giới. Bởi vì, bọn hắn, loại thực lực này, coi như thiên đạo, cũng vô pháp bảo trì quá lâu. Muốn chân chính viên mãn, chỉ có chúa tể, thiên đạo, thống ngự vũ trụ chi lực. Chúa tể, khống chế đại thiên vũ trụ. Đây chính là chênh lệch. Cũng là Gaia vì đó như xu thế động lực. Hiện tại rơi vào phía dưới. Cái này vệ tử thanh lại cười. Gaia, có loại dự cảm không tốt. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Điên cuồng gầm thét mà bắt đầu. Người điên rồi, người điên rồi, người tuyệt đối là điên rồi. Xem ra, người phát hiện, vệ tử thanh cười. Hắn thủy chung như một, kiên nghị, lạnh nhạt. Lòng tin chưa hề dao động, nhưng bây giờ, hắn nhiều vẻ điên cuồng. Mặc dù vết máu loang lổ, nhưng là một bộ thế muốn giết địch bộ dáng. Nhưng cái này lại như thế nào? Đã chậm, cho tới bây giờ chúng ta đã khó mà tại phát huy ra bắt đầu lực lượng tuyệt đối. Chém giết ngươi, bản đế xác thực khó mà làm đến. Thế nhưng là chỉ cần bản đế trả giá đắt, Gaia, ngươi chưa hẳn không có khả năng vẫn lạc. Thời gian, tại vỡ nát, thế giới, tại chôn vùi. Vệ tử Thanh kiên quyết đứng ở tử vong nơi bên trên. Thân thể của hắn đang biến hóa, ra thiên thế giới đều thấy rõ. Đó là một đóa màu xanh hoa sen. Hoa sen thông thiên, trấn áp cổ kim tương lai. Hắn hóa thân Thanh Liên, cái kia thông thiên Thanh Liên, phát giác không ra cái gì làm cho người kinh hãi lực lượng. Thế nhưng là Gaia tại thấy cảnh này, lại hoảng sợ. Cái kia là đến từ linh hồn sợ hãi. Thân là thiên đạo hắn, tại tuế nguyệt các nơi, đều có hắn tồn tại. Hắn là bất diệt. Thế nhưng là, vệ tử Thanh đã điên rồi. Cái kia Thanh Liên bên trong truyền đến kinh khủng lực kéo. Hắn đã nhận ra, hắn bộ pháp đang trở nên cứng ngắc. Cổ kim tương lai bên trong, hắn bóng dáng, bị ngạnh sinh sinh trệ cố định. Người điên rồi. Ngươi muốn phong ấn ta. Thanh đế, ngươi triệt để điên rồi. Phong ấn ta, chính ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ngươi vậy đem vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Hắn đang gầm thét lấy. Nhưng mà, vệ tử Thanh không có trả lời. Hắn lại không biết, cái này Thanh Liên chân lý chính là hắn toàn bộ lực lượng tập hợp. Một khi thi triển, một khi thành công, hắn vậy đem hội nương theo lấy Gaia vô hạn bị phong ấn. Nhưng là mình không có cách nào. Hắn quá mạnh. Thứ 9 vũ trụ đã không chịu nổi gánh nặng. Hắn lực lượng tại bị suy yếu. Gaia mặc dù vậy tại đi vào phía dưới. Thế nhưng là hắn vũ trụ cuối cùng không bị ảnh hưởng. Không cần tại vạn năm. Vệ tử Thanh trong lòng biết. Cái này đem hội lấy thứ 9 vũ trụ đi vào bại cục kết thúc. Nhưng cái này lại như thế nào? Chỉ cần phong ấn hắn. Đây hết thảy, liền đem kết thúc, mà nhà hắn người, thân nhân, hai cái nữ nhi, đều đem sẽ trở thành người. Các nàng tại, hy vọng ngay tại, mình hết thảy, đều đem sẽ bị các nàng chỗ sửa. Kết thúc đi, Gaia, một trận chiến này, quá lâu. Vệ tử Thanh nhàn nhạt thanh âm tại bốn phía truyền đến. Cái kia một đóa màu xanh đóa sen lớn đang tỏa ra. Đang tỏa ra một khắc này. Toàn bộ vũ trụ nổi lên một trận gợn sóng. Cái này sóng gợn tản ra. Toàn bộ hủy diệt vũ trụ. Đang không ngừng chữa trị. Khôi phục nguyên dạng. 3000 vị diện. Vô tận sinh linh. Bọn hắn đang sinh ra. Bọn hắn tại phục sinh. Bọn hắn không nhìn thấy. Thế nhưng là đều có thể cảm nhận được. Tại cổ kim tương lai tuế nguyệt dòng sông bên trong. Nơi đó. Đang quyết định lấy hết thảy kết cục. Bọn chúng chính hướng tới hồi cuối. Thanh Liên nở rộ. Từ cái kia Thanh Liên bên trong chậm rãi đi ra một bóng người. Nhân ảnh toàn thân máu tươi. Máu tươi nở rộ. Thanh Liên bị nhuộm đỏ, hóa thành hoa sen màu máu, bao phủ toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Tay hắn cầm một trận thiên máu liên. Dây xích tại rầm rầm vang lên. Mỗi một cái tiếng vang đều đang kích động lấy toàn bộ cổ kim tương lai. Dòng sông vận mệnh tại bị rút lấy. Thời gian tuế nguyệt tại bị điều động. Nó xuất hiện đã làm cả vũ trụ đang run rẩy. Tại bất an. Tên điên, người chính là một người điên. Gaia đang gầm thét. Hắn bất an. Linh hồn hắn đang run rẩy. Thậm chí liền bản nguyên chi lực đều đã ngưng trệ. Nó tại e ngại. Kết thúc, Gaia. Cái kia huyết nhân thanh âm khàn khàn, có thể nghe được, đó là vệ tử Thanh thanh âm. Hết thảy đều kết thúc, tại ngươi bước vào cái này thứ 9 giờ vũ trụ đợi. Ngươi liền nên nghĩ đến cái này kết cục. Nó chậm rãi giơ tay lên, trong tay máu liên động, giam cầm đi, thiên đạo chi hồn, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.